Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1869, ra. Hạ Tân phát hiện mình vẫn là đem sự tình muốn đơn giản. Sinh hoạt không ngừng xa xa hắc ám, còn có trước mắt cầu thả. Tựa như hắn, không chỉ có đối mặt xa xa cửa ải khó khăn, kỳ thực càng đối mặt gần bên vấn đề, tỉ như nơi ở, phía trước cũng là bởi vì lãnh tuyết đồng nhà kia ở không được nhiều người như vậy. Hạ Tân mới đi mua đống đại biệt thự ở, nhưng tình huống hiện tại là, ức là nhất định phải trở về lãnh tuyết đồng phòng ở. Cái kia đối với nàng mà nói mới giống như ra, nhưng này cái nhà hiển nhiên không tha cho nhiều người như vậy. Như vậy những người khác làm sao bây giờ? Cho nên, phương diện này trước khi một cái rất thẳng xem vấn đề chính là mới xuống phi cơ, đoàn người nên mỗi người đi một ngả. Hạ Tân chỉ có thể làm cho Hạ Loan Loan, Hạ Sơ Nghiên đám người đi biệt thự. Hắn mang theo Ức Toa trở về phòng cho thuê, mà Hạ Triều Tông trước phải mang theo Hạ Thi Kỳ về nhà. Hạ Thi Kỳ kiên trì muốn trở về, Hạ Triều Tông cũng liền cùng với nàng đồng thời trở về. Hạ Tân cảm thấy Hạ Triều Tông là rất khẩn trương của nàng. Dù sao một đứa con trai đã hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại cái này nữ nhi duy nhất, tự nhiên trong lòng là rất quý bối lấy. Chỉ là, trên mặt hắn vĩnh viễn là như vậy một bộ uy nghiêm, bộ dáng lãnh khốc. Sau đó, đoàn người liền xa nhau đội ba. Tuy là Hạ Loan Loan ở Hạ Tân bên tai nhỏ giọng thì thầm, muốn cùng Hạ Tân trở về chiếu cố hắn. Bất quá Hạ Tân vẫn là lắc đầu biểu thị, liền vài ngày, không có việc gì. Hạ Loan Loan suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng. Sau đó Phì Di lái xe đón mấy nữ sinh đi biệt thự. Nam thì sinh hoạt tự gánh vác. Hạ Triều Tông tiếp Hạ Thi Kỳ về nhà. Hạ Tân thì cùng Ước Toa kêu chiếc tích tích đón xe, trở về phòng cho thuê. Kỳ thực đi Anh Quốc cũng không còn vài ngày, trước sau cộng lại cũng liền hơn 10 ngày, nhưng lại là làm cho một loại trải qua hạo kiếp cảm giác. Hạ Tân thậm chí có chủng đường tăng lấy Tây Kinh, trải qua 99 đến 81 nạn ảo giác. Lần này Anh Quốc hành trình, thật là cửu tử nhất sinh. Bao nhiêu lần đánh tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhất là làm Hạ Tân đang đối mặt cường đại Adam, đối mặt thống trị một nước Elizabeth thời điểm, hắn rõ ràng hơn cảm nhận được chính mình vô lực. Cửa nhà, Ước Toa đi tới một bên, lẳng lặng mà đợi đợi. Hạ Tân lục lọi dưới, móc ra chìa khóa, mới mở cửa phòng. Một cỗ bụi khí tức liền đập vào mặt, hơn nữa, đang ở trong cửa bên, còn kết một thật to mạc nhện. Hạ Tân đều bị kinh động, hắn tự tay bắt dưới, đem mạc nhện vồ xuống, tiện thể cào xuống một con đại chi chu. Cái này cũng quá nhanh a, mới bao lâu không có về nhà a, chính ngươi bao lâu không có về nhà mình cũng đã quên a. Còn không thấy ngại nói. Ức Thoa đi vào huyền quan khẩu, vốn chuẩn bị cởi giày, nhưng trên sàn nhà một lớp bụi, để cho nàng dừng lại động tác. Nàng đưa qua ngón trỏ lau, trên ngón tay nhất thời dính vào một tầng thật dày, lại ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện toàn bộ trong phòng đều u ám ám, bất kỳ vật gì đều cùng lau tầng hắc hôi tựa như. Hạ Tân nhắc nhở, đừng cởi giày, vào đi thôi. Một hồi còn phải lau. Ân, Ức Thoa đầu tiên đi tới bên ghế salon nhìn một chút. Lòng ta ái thủy gối đâu? Ở trong phòng ngươi đâu? Nói, ta lần đầu tiên gặp người về nhà trước tìm thủy gối ngủ. Ngoặc kép, ai cần ngươi lo sao? Nước kia gối vẫn là Hạ Tân đưa đâu. Thuận tiện Ức Thoa cả ngày kém ở trên ghế salon. Ức Toa đưa qua tay nhỏ bé trắng noãn ở trên ghế salon vỗ vỗ. Phủi rơi chút bụi, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi lên. Rất thoải mái duỗi người. Ngô, sau khi rời khỏi phát hiện, quả nhiên vẫn là nơi đây thoải mái nhất, có nhà cảm giác. Cái này ưỡn ngực duỗi người động tác cũng để cho nàng eo thon nhỏ trên dồi dào hai ngọn núi có vẻ càng phát ra cao ngất đầu tiễu. Hạ Tân cảm thấy nàng thích là cái loại này mỗi ngày đổ thừa. Không có việc gì, cũng không cật lực, cũng không cần vì tương lai lo lắng cảm giác a. Đồ đạc rất dơ, người tốt nhất chớ đụng lung tung, ta tới thu thập a. Hạ Tân nói, đầu tiên đi tới chu phòng, mở tủ lạnh ra nhìn một chút, bên trong cũng không còn đồ đạc có thể ăn a. Ngươi có đói bụng không? Ta trước mua tới cho ngươi chút đồ ăn. Trên phi cơ ngươi cũng không còn ăn đi. Đói bụng 12 giờ. Ức toa mặt không thay đổi trả lời. Ăn không vô nguyên nhân là Hạ Tân đối với Lạc Thủy Tiên vấn đề giả chết. Còn ý đồ nói sang chuyện khác. Ức toa sẽ không muốn để ý đến hắn. Sau lại Hạ Tân để cho nàng ăn một chút gì? Nàng cũng không ăn. Kỳ thực Hạ Tân cũng không muốn giả chết a. Cái kia vấn đề hắn ý đồ nỗ lực giải quyết quá. Chỉ là kết cục cũng không lý tưởng mà thôi. Hạ Tân kiểm tra cẩn thận xuống phòng bếp. Sau đó đi tới bất đắc dĩ nói. Trong nhà chẳng có cái gì cả. Những cái này chiếc đũa. Bát cũng có chút rửa nát. Phải lần nữa mua. Hạ Tân nhìn Ức Toa hơi lộ ra mệt mỏi khuôn mặt nói. Không đói bụng lời nói, ta trước tiên đem ngọa thất cho ngươi thu thập được a. Thuận tiện ngươi ngủ, ta sẽ chờ lại đi ra đại mua đồ ăn ít đồ trở về. Sau đó sẽ đem gian nhà tổng vệ sinh một cái. Hạ Tân cười cười, yên tâm đi, ngươi ngủ qua vừa cảm giác sau đó. Cái nhà này liền giống như trước, rực rỡ hẳn lên, Ức Toa cắn môi một cái. Muốn nói điểm cái gì? Bất quá cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài ra một hơi. Có đôi khi thật muốn mắng chết ngươi. Có như ngươi vậy trêu chọc một cái lại một cái sao? Bất quá nhìn ngươi như vậy, lại cái gì cũng mắng không ra ngoài. Nào có giống ai ra thiếu gia giống như Hạ Tân như bây giờ. Mua thức ăn nấu cơm, dọn dẹp phòng ở, tổng vệ sinh, chuyện gì đều thân lực thân vi. Lại không là người bình thường, đặt một dạng nhà giàu sang cái kia, những thứ này đều là cấp thấp nhất hạ nhân làm sự tình. Bất quá, cũng chính là Hạ Tân phần này ôn nhu, cẩn thận tỉ mỉ, cùng không đổi ước nguyện ban đầu, làm cho Ức Toa thực sự là bắt hắn không có một chút biện pháp. Lại là tức giận, lại là không nỡ, trong nhà gọi làm thêm giờ a, ngươi vốn là mệt muốn chết rồi. Còn có nàng nói cái gì đó tác dụng phụ, cũng thật mệt ra bệnh tới, trong nhà liền dựa vào ngươi một người nam nhân chống. Ức Toa nói hướng phía Hạ Tân đi tới, nói, kêu lên làm thêm giờ để cho bọn họ tới quét tước. Môn lưu cho các nàng a, trong nhà cũng không còn vật gì vậy có thể trộm, ta cùng ngươi đi mua đồ đạc a. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi là tốt rồi. Người mệt muốn chết rồi ta không đau lòng a. Ngạch, vậy được a, chúng ta xem căn phòng một chút, có vật gì muốn bổ sung, có cái gì cũ kỹ đồ đạc phải thay đổi. Hạ Tân cũng đúng là mệt mỏi, để lại môn, kêu 5-6 cái làm thêm giờ, tới tiến hành tổng vệ sinh, nếu không, trước đây loại sự tình này, đều là hắn tự mình động thủ. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy còn có nhà cảm giác. Sau đó là mua đồ ăn. Chỉ là cái này liền mất Hạ Tân đại thời gian nửa ngày. Một đống lớn đồ đạc muốn mua, phải thay đổi mới. Trong siêu thị, Hạ Tân thúc xe đẩy tay đi ở phía trước. Ức Toa cầm hình vuông tiện huề giấy ghi chép muốn mua chút gì, đi ở phía sau, bắt được đang ở đồ đạc phía sau đánh câu. Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, khăn tắm, nước gội đầu, sữa tắm, băng vệ sinh, xài mét dầu muối tương giấm trà. Chu phòng cũng muốn thay mới. Cái này chúng ta mua sáo trang a, tương đối dễ dàng, còn có dép đều bị con chuột gặm hỏng. Trong nhà vì sao có con chuột a? Cái này cũng muốn đổi. còn có cái kia chủ phòng, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mãi cho đến một cái chỗ rẽ cửa. Hạ Tân liền đứng như vậy không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Ước Toa cúi đầu nhìn tiện huề giấy, trực tiếp đi về phía trước đi, sau đó đâm đầu vào phía trước trên biển quảng cáo. AO tương đương, Ước Toa thân ngâm một tiếng, bưng cái chán liền liền lui về phía sau mấy bước, nhìn một chút phía trước Coca-Cola biển quảng cáo, lại nhìn một chút Hạ Tân. Hạ Tân mỉm cười chỉ bên phải, bên này quẹo phải, ngươi tại sao không nhắc nhở ta? Ước Toa biểu thị rất tức giận. Hạ Tân mỉm cười trêu nói, ngạch nói như thế nào đây? Thật lâu không thấy ngươi đụng đầu, còn rất hoài niệm, không thể không nói, đầu ngươi thực sự là thật cứng rắn. Từ đại nhất đến trường kỳ bắt đầu, liền đụng phải vài chục lần cửa phòng học, dĩ nhiên không có việc gì. Ước Toa mím môi một cái, phồng lên cái mặt cười, rất nhanh đi tới Hạ Tân bên người, sau đó vừa cúi đầu, đông, một cái chán đụng phải Hạ Tân trên chán, ta để cho ngươi cũng thể hội một chút thống khổ, nào có nhìn ta đụng đầu, đều không nhắc tỉnh dưới. Bất quá nói xong, Ước Toa chính mình trước ngồi xuống, vẻ mặt vặn vẹo bưng cái chán nói, đau quá a, vì sao đầu ngươi cứng như thế a? Ngươi tảng đá làm a, liền đối với ta như vậy a, ta không hề làm gì cả a. Hạ Tân là thật oan uổng, từ đầu với đuôi hắn cũng chỉ là đứng không nhúc nhích mà thôi. Ước Toa cứ như vậy ngồi bưng cái chán, rất là ủy khuất nói, ngươi không thể để cho đầu mềm một điểm a. Hạ Tân lúc đó đã bị chấn kinh rồi, ngươi cho ta đầu là hải miên làm a, còn có thể khiến nó mềm một điểm. Ước Toa thở phì phì trả lời, ngươi thấy ta đụng đầu không nhắc nhở, đây là tội một, đầu đụng vào ta, đây là tội hai, còn dám phản bác ta, đây là tội ba, người giống như ngươi, đặt cổ đại, là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, ta, đến cùng làm cái gì, đã là cũng bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước rồi sao? Hạ Tân thực sự là hết chỗ nói rồi, hắn buông tay ra xe đẩy, cũng ngồi xổm người xuống, vẻ mặt quan hoài nói, có hay không đụng đau, ta xem một chút, mới tự tay sờ lên Ước Toa cái trán. Chợt nghe phía sau vang lên một đạo hơi vài phần ôn hòa hiền hậu thanh âm. Vị này, chẳng lẽ là Ước lão sư sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ở nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, liền thấy Ước Toa đằng một cái nhảy lên, thay đổi mới vừa đau đớn biểu tình, quải thượng liễu một bộ công thức hóa nụ cười rực rỡ nói. A, đây không phải là Vương lão sư sao? Trùng hợp như vậy a, chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.